Tỉnh lại lần nữa tôi cưa đồ bạn thân. Chương 42, 42, yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây đám người Thành Đạt cảm thấy giữa Phúc Dương và Gia Khánh có gì đó rất là lạ. Mặc dù bọn họ không nói ra được lạ ở đâu nhưng mà cảm giác đó rất là chân thật, chẳng hạn như lúc đi học. Bình thường Gia Khánh luôn là người dậy rất muộn nhưng mấy ngày nay anh luôn dậy sớm đi ăn sáng cùng Phúc Dương. Lúc ở phòng ký túc thì cả hai luôn dính lấy nhau. Gia Khánh giúp Phúc Dương giải đề còn cậu thì ngồi một bên xoa bóp vai cho anh. Lúc đi ăn trưa thì Phúc Dương luôn được Gia Khánh cơm bưng nước gót đến tận chỗ. Những thứ mà Gia Khánh cảm thấy ngon thì đều dành phần hết cho cậu. Và cũng giống như hiện tại, cả đám đang đi từ lớp học về tòa nhà ký túc xá. Phúc Dương đi phía trước cầm một quyển sách và đang rất say mê nghiên cứu nó. Còn Gia Khánh thì đi ở bên trái cậu, hai vai mang hai chiếc ba lô, cánh tay choàng qua vai Phúc Dương. Đôi khi còn xoa đầu cậu, đôi khi lại cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Phúc Dương rồi cả hai cùng bật cười. Bạn thân cũng không đến mức thân thiết như vậy đi. Ê mày nói xem, có phải hai người kia đang có chuyện gì giấu bọn mình không? Tao thấy dạo gần đây trông hai người bọn họ cứ dính lấy nhau kiểu gì ấy, giống như là người yêu vậy. Thành Đạt đi ở phía sau cùng Vũ Luân và Thái Vũ, cậu ta híp mắt nhìn về hai bóng lưng ở phía trước mà cất giọng đánh giá. Vũ Luân đang lướt diễn đàn ở bên cạnh nghe cậu ta nói xong cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Gia Khánh cùng Phúc Dương, sau đó chặt lưỡi một cái đáp lại lời của Thành Đạt. Hai người bọn họ mà có thành đôi thật thì tao nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Phúc Dương là một đứa tốt tính, lại còn chơi chung nhóm với bọn mình, như thế thì không phải quá tốt sao? Thành Đạt nghe xong thì rất bất ngờ trước thái độ của Vũ Luân. Mày không cảm thấy nam với nam yêu nhau thì rất kỳ lạ à? Vũ Luân nhướng mày nhìn cậu ta, thẳng thắn đáp lời. Kỳ lạ cái gì chứ? Đã là tình yêu thì cần phải phân biệt nam nữ à? Đây đã là thời đại nào rồi chứ? Cậu ta vừa nói dứt câu thì liền nhận được một cái vỗ vào vai thật mạnh của Thành Đạt. Nói hay lắm, không hổ là bạn thân của Cao Thành Đạt này. Vũ Luân bị vỗ một cái đau điếng, cậu ta nhanh chóng trả đũa lao vào đánh Thành Đạt túi bụi. Hai thằng con trai to xác cứ như vậy mà quật lộn với nhau trên đường, các học sinh khác ở gần đó cũng bị bọn họ làm cho giật mình. Còn Thái Vũ đi bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, cậu ta gỡ tai nghe đang đeo xuống, bỏ điện thoại vào túi áo. Hừ lạnh một tiếng rồi tiếng tới xách cổ áo hai con người đang làm loạn kia lên, đi nhanh đến tòa nhà ký túc. Đúng thật là mất mặt phòng ký túc 503. Nội tâm của Thái Vũ lúc này chính là đang nghĩ như thế. Gia Khánh cùng Phúc Dương về đến phòng trước ba người kia khoảng gần 10 phút. Tranh thủ những lúc bọn họ không có mặt, Gia Khánh liền kéo Phúc Dương vào nhà vệ sinh làm mấy trò hôn hôn rồi ôm ôm. Người có da mặt mỏng như Phúc Dương sớm đã bị Gia Khánh làm cho ngượng ngùng đến chín cả mặt. Những ngày đầu yêu nhau Gia Khánh chỉ dám hôn nhẹ cậu mà thôi. Nhưng sau đó dưới sự cho phép ngầm của Phúc Dương thì nụ hôn giữa hai người càng ngày càng mãnh liệt hơn. Gia Khánh đem Phúc Dương ôm đến bên bồn rửa tay. Anh đặt cậu ngồi lên thành bồn, môi anh áp sát rồi phủ lên môi của cậu. Từ nhẹ nhàng dần dần trở nên dồn dập, đầu lưỡi của anh xông vào khoang miệng cậu nhanh chóng công thành đoạt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Dương cảm thấy hơi thở của mình bị hút đi. Đến khi cậu cảm thấy không thở được nữa thì Gia Khánh mới buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu. Sao em không thở vậy hả? Anh nói xong lại nâng cầm cậu lên rồi cúi đầu mổ nhẹ vào môi cậu thêm vài cái. Ánh mắt của Phúc Dương lúc này đã sớm bị Gia Khánh làm cho mơ màng. Cánh tay cậu vẫn còn đang đặt lên eo anh. Gia Khánh bế cậu lên rồi chôn mặt vào hõm vai của cậu rụi rụi mấy cái. Phúc Dương nhà ta đúng là đáng yêu quá mức cho phép mà. Cậu ngượng ngùng lắc đầu rồi đẩy anh ra, bên ngoài có tiếng người, dường như nhóm người Vũ Luân đã về tới. Phúc Dương còn nghe thấy cả giọng nói oanh vàng của Thành Đạt đang la hét muốn đại chiến 300 hiệp với Vũ Luân. Anh đi ra ngoài đi, bọn họ trở về rồi. Gia Khánh nhướng mày nhìn cậu, anh không muốn, bọn họ trở về thì đã làm sao chứ? Em đang sợ bọn họ phát hiện ra hai chúng ta ở cùng một chỗ à? Đương nhiên Phúc Dương không sợ mối quan hệ của cả hai bị phát hiện. Tuy nhiên hiện tại hai người chỉ vừa mới xác định tình cảm không lâu, cậu có hơi ngượng khi phải công khai mà thôi. Em không có sợ, chỉ là em có chút ngượng mà thôi. Nói xong liền tiến tới ôm lấy eo anh làm nũng. Anh cho em chút thời gian thích ứng đi mà, nha nha. Gia Khánh bị cậu làm nũng đến tim cũng mềm nhũng ra. Anh hoàn toàn đầu hàng chịu thua trước cậu. Phúc Dương nhà anh đúng thật là lợi hại mà. Nhận thấy Gia Khánh đã đồng ý trước lời xin xỏ của mình, Phúc Dương liền nhón chân hôn vào má anh lấy lòng. Người yêu của em là tốt nhất. Trong khung cảnh tràn ngập sự lãng mạn thì đột nhiên tiếng đập cửa vang lên kèm theo giọng nói đầy sự gấp gáp của Thành Đạt. Đại ca, Phúc Dương hai người làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa, tôi sắp phải đi ra quần rồi nè. Cậu ta ở bên ngoài vừa ôm bụng vừa la lớn, không biết hôm nay lại ăn trúng thứ gì không sạch sẽ nên hiện tại mới đau bụng đến thế. Cánh cửa bật mở, Thành Đạt gấp gút lao nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Phúc Dương gãi gãi đầu tiến đến bên giường ngồi xuống, Gia Khánh thì đi đến giường của mình cắm sạc điện thoại. Vũ Luân ở giường kế bên nghiêng đầu sang, híp mắt quan sát hai người rồi âm thầm suy nghĩ trong đầu. Có lẽ lời mà cậu ta đã nói với Thành Đạt đúng là đã trở thành sự thật. Gia Khánh cùng Phúc Dương đúng là đang trong mối quan hệ yêu đương. Cách chương.